Chương 486, mai phục đạp đạp đạp ngột ngạt tiếng vó ngựa dày đặc vang lên, khoảng cách Tây Dương thành 50 ngoài ngàn mét địa phương, đội một thật dài đội ngũ, chính chậm rãi tiến lên. Chi đội ngũ này là chặt lọt kẻ tử tức xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn, đúng là hắn tại mỗi loại thành phố lớn mạnh trinh đến kỵ sĩ, hết thể có hơn 300 tên kỵ sĩ, hắn 3 ngày trước mới từ Bắc Phong thành rời đi. Chặt lọt kẻ nghĩ đến hắn theo Bắc Phong thành mạnh trinh đến mấy tên kỵ sĩ về sau, đối phương kia tức giận đến gương mặt thịt mỡ thẳng run ý động bộ dáng liền muốn bật cười. Suy vắng vẻ tiểu quý tộc, còn muốn phản kháng chặt lọt kẻ cười nhạo nói, hắn chỉ là đem kỵ sĩ đoàn ngăn ở cửa thành, Bắc Phong thành chủ giận mà không dám nói gì, còn miễn cưỡng hơn vui cười bộ dáng, đã cảm thấy phi thường có ý tứ. Hắn đặc biệt thích xem đến những quý tộc kia. Khi nhìn đến hắn kỵ sĩ đoàn về sau, kia phẫn nộ lại muốn cười mặt đón lấy bộ dáng. Ai a, còn bao lâu nữa mới đến Tây Dương thành? Chặt lọt kẹ quay đầu hỏi. Chặt lọt kẹ thiếu gia, còn muốn nửa ngày thời gian, buổi chiều thời điểm liền có thể đến Tây Dương thành. Ai a đáp lại nói, hắn là chặt lọt kẹ tử tức thủ tịch kỵ sĩ. Rất tốt. Chặt lọt kẹ hài lòng gật gật đầu. Hắn quay đầu liếc liếc mắt sau lưng 300 tên kỵ sĩ, trong lòng cảm thấy phi thường thỏa mãn, chỉ cần cầm xuống Tây Dương Thành, liền có thể làm hắn tại phía Tây chi địa cứ điểm. Có cứ điểm, hắn liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn còn có một cái ý niệm trong đầu, là gần nhất mới sinh ra, đó chính là chờ hắn đem kỵ sĩ đoàn phát triển đến ngàn người cấp bậc, liền muốn cắt đất tự xưng là vương. Ai còn muốn đi giúp cái kia tứ vương tử? Chặt lọt kẻ thiếu gia, chúng ta muốn trực tiếp tấn công vào Tây Dương thành sao? A.I.A. nghiêm túc mặt hỏi, hắn là cái dâu quai nón trung niên nhân, là phổ lợi bá tước mấy cái cường lực kỵ sĩ một trong. Không, A.I.A., chúng ta phải dùng một lát đầu óc. Chặt lọt kẻ tử tức khoát khoát tay, ngạo nghễ nói, có đôi khi không cần thấy máu, cũng là có thể đạt tới mục. Tiền thưởng hội sở đã cho hắn tin tức chính xác, cam đoan sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành. Dù sao hắn đã hoa 140 mai kim tệ, nếu như nhiệm vụ còn thất bại lời nói, hắn liền sẽ phái người đem tiền thưởng hội sở cho săn bằng. Chặt lọt kẻ thiếu gia, ngươi có kế hoạch gì? A.I.A. hai chân khẽ kẹp xuống ngựa bụng, hắn đối chặt lọt kẻ cái này tử tức là xem thường. Đối phương chỉ huy kỵ sĩ tác chiến chính là một cái người ngoài nghề. Nếu không phải phổ lợi bá tước yêu cầu, hắn khẳng định là không gặp qua đến phía Tây chi địa. Tây Dương thành thành chủ, ta đã để cho người ta đi buộc. Chặt lọt kẻ tử tức giật nhẹ dây cương, cười nhạt nói, không có thành chủ thành thị, còn không phải tùy ý chúng ta cầm y bóp. Cái này A.I.A. sắc mặt hơi cường, tốt ta, biện pháp này đúng là rất hữu hiệu. Nhưng mọi người chuẩn bị kỹ càng, vào thành sau có thể ăn một bữa tốt, còn có thể ở ấm áp nhà cửa, ngủ đẹp nhất thú nhân cô nương. Chặt lọt kẻ tử tức ưng thuận cam kết. Hắn cho rằng hy sinh mấy cái nữ thú nhân, có thể thu nạp các kỵ sĩ trung thành, kia là phi thường đáng giá sự tình. Vâng. A.I.A. nghiêm túc đáp, hắn quay người cưới ngựa truyền đạt chặt lọt kẻ tử tức hứa hẹn, lập tức gây nên đông đảo các kỵ sĩ gieo họ. A tốt, ta muốn 3 nữ nhân. Chặt lọt kẻ đại nhân thật sự là tốt. Đạp đạp đạp đội ngũ tiến lên bộ pháp càng nhanh, cấm dục hồi lâu các kỵ sĩ, hiện tại cho đầu mẫu lận rừng, có lẽ đều sẽ làm ra không đứng đắn sự tình, dù sao vết xe đổ cũng không phải không có. Tại khoảng cách Tây Dương thành còn có 30.000 mét thời điểm, chặt lọt kẻ đội ngũ trước xuất hiện một mảnh rừng cây khô, ở giữa có một cái lối nhỏ thông qua. Chặt lọt kẻ thiếu gia, cẩn thận nơi này có người mai phục. A.I.A. quay đầu nghiêm túc nói, hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía. A chặt lọt kẻ sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, lập tức phái kỵ sĩ đi thăm dò một chút. Vâng. A.I.A. điểm mấy tên kỵ sĩ đi dò đường. Mười mấy phút sau, kỵ sĩ trở về, không có người mai phục. Rất tốt. Chặt lọt kẻ thở phào, vội vàng hô, tăng tốc độ đi tới. Vâng. A.I.A. lập tức thúc giục đội ngũ bước nhanh. Nửa giờ sau, đội ngũ hữu kinh vô hiểm rời đi rừng cây khô. Nửa giờ sau, đội ngũ hữu kinh vô hiểm rời đi rừng cây khô. Chặt lọt kẻ tử tức mày nhăn lại đến, hắn nhìn chung quanh, tìm kiếm sát thủ thân ảnh, hắn hẹn xong thời gian địa điểm, chính là tại phiến khu vực này. Đạp đạp đạp đội ngũ tiếp tục đi tới, chặt lọt kẻ tử tức dự đoán đến tình cảnh toàn bộ đều không có phát sinh, sát thủ không có tới cùng hắn giao tiếp, bây giờ cách bẹp Tây Dương Thành đã không xa a đáng chết, nhiệm vụ lại thất bại sao? Chặt lọt kẻ âm mai mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ta cầm xuống Tây Dương Thành, ta liền phái kỵ sĩ san bằng tiền thưởng hội sở, đáng chết xuống con chuột, lại dám gạt ta kiếm tệ. Chặt lọt kẻ thiếu ra, khoảng cách Tây Dương Thành còn có 20.000 mét. A.I.A. mặt không biểu tình nói. Tiến lên, cầm xuống Tây Dương Thành, vì ta hai cái đệ đệ báo thủ. Chặt lọt kẻ âm tàn đạo, hết thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vâng. A.I.A. đạm mạc nói. Đội ngũ tốc độ lại là thả chậm xuống tới, các kỵ sĩ chậm rãi điều chỉnh cảm xúc cùng thể lực. Bọn hắn sẽ tại khoảng cách Tây Dương Thành còn có mấy ngàn mét thời điểm phát động tờ ập tờ kích. Đại nhân, phía trước là cái hẻm núi. Do đường kỵ sĩ bẩm báo nói. Tăng tốc đi tới. A.I.A. cất giọng hô to, đây cũng là một cái thích hợp mai phục địa điểm. Có thế đã không có thời gian cho bọn hắn lãng phí, khoảng cách trời tối đã không xa. Nếu như hôm nay không thể cầm xuống Tây Dương Thành, vậy bọn hắn hành tung khẳng định sẽ bạo lộ. Một khi Tây Dương Thành làm tốt phòng ngự chuẩn bị, kia thật là muốn tổn thất nặng nề mới có thể cầm xuống Tây Dương Thành. Vâng. Kỵ sĩ đoàn nhóm dơ lên roi ngựa, thúc giục chiến mã tiến lên. Hẻm núi, là một cái hẹp dài hẻm núi, là thông hướng Tây Dương Thành lục địa con đường một trong, cũng là một cái đường tắt. Đạp đạp đạp hơn 300 tên kỵ sĩ tiến vào trong hạp cốc. Toàn đội ngũ kỵ sĩ đều an tĩnh lại, chỉ có ngột ngạt tiếng vó ngựa tại trong hạp cốc quanh quẩn, cái này khiến rất nhiều kỵ sĩ cảm thấy bất an. Giang rác hẻm núi vách núi, đột nhiên có tảng đá từ phía trên lăn xuống đến, dọa đến các kỵ sĩ nhất đại ầm ĩ nhường đội ngũ tốc độ lại thêm nhanh. Chặt lọt kẹ từ tước thúc giục nói. Vâng. A.I.A. lập tức đáp. Giang rác đột nhiên. Hẻm núi phía trên hai bên xuất hiện rất nhiều bóng người, trong tay bọn họ đều ôm hòn đá, người dẫn đầu chính là Ngưu Nhị. Ném! Ngưu Nhị giống to một tiếng, trong tay hòn đá dùng sức đập xuống, lập tức đem một cái kỵ sĩ nện đầu rơi máu chảy lăn xuống lưng ngựa. Siêu siêu siêu trên trăm tảng đá theo hẻm núi hai bên ném, nện xuống mặt kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt. A a a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhanh, nhanh động, chạy mau. A i a lo lắng giống to. Tại sao có thể như vậy? Chặt lọt kẻ tử tức hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa. Một cái kỵ sĩ đầu bị nện bạo, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe bốn phía, có một giọt còn bay đến bên miệng hắn. Chặt lọt kẻ thiếu ra, mau chóng rời đi hẻm núi. A.I.A. roi ngựa hung hăng quất một chút chặt lọt kẻ tử tước ngông ngựa y cố, mang theo các kỵ sĩ hướng hẻm núi bên ngoài phóng đi.